pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 912 cái thứ hai tiểu hắc. Cấp quên không được bổn bổn ngươi thêm càng hai. Dựa theo A Lệ ý tứ, chính là không có việc gì liền đi có bảo bối trong thế giới nhiều chuyển động chuyển động. Nàng thế giới tuy rằng khôi phục lại, nhưng là trăm phế đãi hưng, hết thảy đều phải một lần nữa bắt đầu. Này liền giống như một cái lâu bệnh nhân thân thể chuyển biến tốt đẹp, yêu cầu đại lượng dinh dưỡng tới tiến bổ. Giống Lâm Tịch loại này sử dụng địa hỏa luyện chế đồ vật hành vi tốt nhất vẫn là không cần nóng lòng đại quy mô thời gian dài tiêu hao, cùng loại nhà cái giống nhau, muốn trước cấp cho nó cũng đủ dinh dưỡng, tương lai nó mới có thể trăm lần ngàn lần phụng dưỡng ngược lại cho ngươi. Dù sao hiện tại thế giới của chính mình đã âm dương cân bằng, ngũ hành điều hòa, hết thảy đều sẽ đi vào quỹ đạo. Lâm Tịch luyện chế ra một cái con rối lúc sau, tinh thần lực tiêu hao cũng không nhỏ, ngồi một bên nghe A Lê niệm kinh một bên chậm rãi khôi phục. A Lê nói, sư phụ ngươi không đã nói với ngươi đi, khoảng thời gian trước mặt khác một tổ người làm thế giới nhiệm vụ khi bị Vân Mộng La cấp hố, Vân Mộng La quả thực chính là người điên, tóm được ai cắn liền không giải khẩu, Lâm Tịch bĩu môi nói. Từ trước là bởi vì ta không cho nàng mặt mũi, hơn nữa vẫn luôn cho rằng ta cùng Ngự Tử Ly có cái gì quan hệ. Liền vẫn luôn khái, chờ đến sau lại phát hiện ta cùng Ngự Tử Ly thật sự không có gì quan hệ. Rồi lại đã bị ngũ thúc dây dưa vô pháp thoát thân, hơn nữa mỗi lần chủ động xuất kích ở chúng ta. Trên tay cũng chưa thảo được hảo đi, đặc biệt lần trước tranh đoạt vị diện nàng thỉnh lục tinh cư nhiên còn thất bại. Nghe nói hiện tại Sóc Hoành Giang đoàn đội cùng nàng muốn người đâu. Lần đó nhiệm vụ bọn họ rất thảm, trở về lúc sau hai người đều thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng. Giống như không bao lâu còn tổn thất một cái chấp hành giả thần hồn bị hao tổn trạng thái đi làm nhiệm vụ, kỳ thật thật sự rất nguy hiểm mơ siêu, sau đó người này căn đại gậy thọc cứt tử còn ở bên trong hạt. Giảo hợp, hiện tại Mộng La chiến đội đã giải tán. Là một giống như chuẩn bị đi thứ 9 khu, lần trước bị chúng ta cố ý thả chạy chân nhã nam quả. Nhiên cũng không phải cái ngừng nghỉ chủ, giống như là một cùng Vân Mộng La trở mặt chính là bởi vì chân nhã nam xúi dục. Dù sao hiện tại thứ 5 khu đứng đầu mấy cái đoàn đội đã khói thuốc súng tràn ngập. Vân Mộng La thủ hạ cái kia kêu Trung Hàn Nguyệt, tàn nhẫn độc ác gian tà tổn hại trình độ muốn cao hơn Vân Mộng La. Ngươi về sau nếu là đối tượng, nhất định phải cẩn thận, sợ nàng cái điều. Không có ôm nguyệt tay, không dám hạ long đàm, lão tử nếu dám dọn dẹp ngươi, lại không diệt ngươi, tự nhiên không sợ ngươi thu sau tính sổ. A Lê ngũ sắc đài sen quay tròn chuyển, một bên chuyển một bên cùng Lâm Tịch đắc đi. Hiện tại là thù mới hận cũ đều tính đến ngươi, ta còn có khúc lão nhân trên người. Về sau cái gì nhiệm vụ đều phải cẩn thận chút, rốt cuộc, chúng ta thứ 5 khu tạm thời vẫn là ngũ thúc thiên hạ. Vân Mộng La hiện tại cũng nhận, không có việc gì liền nghiêu bức hống hống nơi nơi tuần tra. Mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu cắt tường, A Lê giả bộ một bộ đại nội tổng quản tiếng nói còn kiều tay hoa lan. Lâm Tịch Tâm không lý do một trận bực bội, lấy Trung Hàn Nguyệt cùng Vân Mộng La tương đối. Nàng vẫn là càng phiền Vân Mộng La, lại hoa si lại không có điểm mấu chốt, vô luận thấy Ngự Tử Ly vẫn là thấy nàng cùng A Lê. Đều mẹ nó giống chỉ đại con đỉa, ngươi xoay chuyển ta đầu đại, cho rằng chính ngươi là trong chóng lớn A. Lâm Tịch thức giận hỏi, A Lê, chúng ta kia tổ người như thế nào bị hố, cảm giác Vân Mộng La hiện tại là ấy mà không được. Đơn giản bất chấp tất cả. Như vậy cái cao ngạo ngự tỷ phạm nhi nữ thần, theo ngũ thúc cái kia lùn đầu đà thật đúng là đạp hư nàng hảo tướng mạo. A Lê lười biếng trả lời, còn có thể như thế nào? Hướng chúng ta đoàn đội tắc cái nằm vùng bái, thiếu chút nữa bị hố đến nhiệm vụ thất bại. Còn hảo, có Vương Khiết tọa chấn, nàng hình như là thần hồn bị thương, bất quá không có ngươi lần đó nghiêm trọng. Mà cái kia bị phân đến cùng cùng nằm vùng cộng sự người liền thảm. trực tiếp bị hố chết. Nghĩ đến Vương Khiết Đỉnh đặc tính tình rộng rãi tươi cười, Lâm Tịch thật đúng là có điểm lo lắng nàng. Thần hồn bị hao tổn có bao nhiêu đau, chỉ có bị thương người chính mình biết, như thế nào đã bị nhét vào tới căn cái đinh đâu. A Lê lại bắt đầu chuyển, một cái đoàn đội muốn lớn mạnh, liền phải hấp thu mới mẻ máu. Đây đều là không tránh được sự, ngươi chỉ cần chặt chẽ nhớ kỹ. Lần trước chúng ta cùng đi tranh đoạt vị diện những người đó, mới là chân chính Khúc Lão Nhân Tâm Phúc thành viên tổ chức. Không phải tất cả mọi người có thể tin tưởng, đúng vậy. Như là lần trước cái loại này vị diện tranh đoạt, đều tiếp cận với quốc chiến, chấp hành giả lại lợi hại, tưởng bắt lấy một quốc gia hoặc là nào đó chính quyền cũng không phải dễ dàng như vậy. Rốt cuộc đối phương cũng là chấp hành giả a. Ngươi có thủ đoạn, chẳng lẽ người khác liền không có? Cho nên ít người, khẳng định tiếp nhiệm vụ sẽ chịu cực hạn. A Lê lại nói một hồi lời nói là với Hiểu Hiểu nhiệm vụ đã trở lại. Nàng mau chân đến Semersil xã đảo cũng không dễ dàng a. Lâm Tịch dùng mấy ngày thời gian đem những cái đó được đến hạt giống phân loại, ghi lại hảo gieo trồng phương pháp cùng với yêu thích, đặc tính từng cái nói cho Hắc Đại cái nghe. Cũng may con rối chính là điểm này hảo, mặc kệ ngươi nói đồ vật có bao nhiêu, chỉ cần ngươi nói, chỉ cần nó đã hiểu, liền sẽ vẫn luôn nhớ cho kỹ. Lâm Tịch chảo này đó thú hồn tất cả đều là thủy, mộc, thổ như vậy thích hợp làm nông phu linh căn, nguyên bản cấp bậc lại không thấp, cơ bản tiểu ngũ hành thuật toàn bộ một giáo liền sẽ. Loại này thư xã khu thương thành 20 huyền tinh một quyển. Chỉ cần biết rằng thi pháp khẩu quyết, quen tay hay việc là được, không hề tính kỹ thuật đáng nói. Lâm Tịch nhưng thật ra có thể khống chế thời tiết, chính là nàng ở hết thảy đều hảo thuyết, nếu là nàng đi nhiệm vụ đâu. Chờ đến Lâm Tịch bắt đầu luyện chế cái thứ hai con rối thời điểm, Hắc Đại cái đã bắt đầu dùng Viêm Dương quyết đem một khối linh điền quay đến hơi khô ráo chút. Dùng Tiểu Vân Vũ quyết cấp thích hợp thủy bá hoặc là hỉ âm hỉ thủy linh điền mưa. Nhìn vĩnh viễn không biết lười biếng, tận tâm tận lực hoàn thành nàng phái phát nhiệm vụ Hắc Đại cái. Lâm Tịch vất vả cuối cùng là mới gặp hiệu quả, bất quá chính là có đôi khi kéo kẹt cạc cạc rất làm người nháo tâm mơ siêu khả năng hắc. Đại cái cũng biết chính mình làm ra tới thanh âm có điểm phiền nhân. Vì thế tận lực gión ra gión rén làm việc, biết đến là sợ hãi làm ra tạp âm tới. Không biết còn tưởng rằng trong nhà tới tạc, có một lần thành công mà có chứa tiểu tì vết kinh nghiệm. Cái thứ hai con rối thoạt nhìn thuận mắt nhiều, cũng sẽ không chế tạo ra lệnh người bực bội thanh âm tới. Lâm Tịch cấp hai cái phân biệt đặt tên đại hắc cùng nhị hắc. Nếu là một ngày kia chính mình con rối thuật thăng cấp có thể nhiều luyện chế mấy cái. Cũng không cần lại lo lắng đặt tên, liền tam hắc bốn hắc như vậy một đường đêm đen đi. Liên tục luyện chế hai cái con rối, thần hồn tựa hồ có điểm nhược không kéo mấy, bị đào trống không cảm giác, hai cái màu da thoạt nhìn đặc biệt giống toàn thị đình điện châu phi huynh đây vui sướng ở linh. Điền bận rộn, bất động dùng pháp lực thời điểm, linh thạch hao tổn rất nhỏ, thể lực sống trên cơ bản không quá hao phí linh thạch. Cho nên Lâm Tịch yên tâm trở về xã khu ra, này có thể là nàng ở xã khu dừng lại thời gian nhất lâu một lần. Địch nhân đã lộ ra răng nanh, vẫn là hảo hảo làm nhiệm vụ, mau chóng cường đại lên, nỗ lực tăng lên chính mình tranh thủ sớm ngày đạt tới lục tinh. Vô luận địa phương nào, đều là chỉ có cường giả mới có được quyền lên tiếng. Tuy rằng ngũ thúc được xưng năm khu lão đại, chính là hắn đối mặt sư phụ thời điểm, cũng không thể quá tùy ý. Đây là thực lực, nhưng là cùng chính mình chính là thần chi miệt thị, thậm chí liền miệt thị thiếu phụng. Nếu Vân Mộng La không ở trước mặt hắn đề cập chính mình nói, hắn đại lão khẳng định cũng không biết Lâm Tịch là nào đầu tòi. Lần này ủy thác người nhìn thấu y trang điểm, hẳn là cái dân quốc thời kỳ người, hơn 40 tuổi tuổi tác. Một kiện cũ đến nhìn không ra nguyên lai nhan sắc nghiêng khâm vải thô áo trên. Phía dưới là đánh mụn vá màu đen vải thô quần, nữ nhân rất là gầy yếu. Này bộ quần áo trên còn có thể, quần rõ ràng không hợp thân, lỏng lẻo, đảo càng thêm có vẻ nữ nhân cốt xấu như sai. Lâm Tịch cảm thấy này có thể là vị trường kỳ dễ dụa ở nghèo khó tuyến thượng bình thường ra. Đình phụ nữ, nàng thấy Lâm Tịch, đôi tay giao nắm, cúi người cấp Lâm Tịch hành lễ. Tiểu thư hảo, Lâm Tịch, nhìn lầm, này phân dáng vẻ cũng không giống người thường ra diễn xuất. Ngồi đi, nói xem ngươi có cái gì tâm nguyện hy vọng ta vì ngươi đi là mơ siêu, Lâm Tịch cho nàng đảo. Thượng một ly trà, hết chương.